Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, ai dám động nàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người cái người xấu. Trên đời này có, rất nhiều từ đều có hoàn toàn ngược lại hai cái ý tứ. Ở bất đồng cảnh tượng và ngữ cảnh hạ nói ra. Thì sẽ không có cùng ý nghĩa. Nói thí dụ như người xấu cái từ này. Ở rất nhiều tình huống hạ. Người xấu cái từ này chính là nói một người là một bại hoại. Là một người xấu. Nhưng nếu là ở trai gái bây giờ. Cái từ này lại có một chút khuê phòng gợi cảm ý nghĩa. Mà bây giờ. Tống Tiểu Du đối với Trình Sử Mặc nói ra ngươi là người xấu như thế một câu nói. Nhưng bất kể là ai cũng nghe ra. Trong lời này không bao hàm bất kỳ gợi cảm. Hắn chính là nói Trình Sử Mặc là người xấu. Trình Sử Mặc sững sốt một chút. Đầy mặt ủy khuất. Mình tại sao liền là người xấu? Tống cô nương. Ta nhưng mà giúp ngươi đuổi chạy người xấu. Ngươi nói thế nào ta là người xấu? Tống Tiểu Du hừ một tiếng. Bọn họ thật sự là người xấu sao? Dĩ nhiên. Bọn họ muốn đối với mưu đồ gây rối à? Tống Tiểu Du trong ánh mắt lộ ra một ít nóng giận. Nói, Trình Sử Mặc, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ngươi lấy là ta Tống Tiểu Du là dễ gạt sao? Mới vừa rồi những người đó có phải hay không người xấu? Chẳng lẽ ta không nhìn ra? Chân chính người xấu cũng không phải là như vậy. Ngươi vì thắng được ta vui vẻ. Lại thiết kế ra anh hùng cứu mỹ nhân cầu gãy tới. Ngươi không cảm thấy rất nhàm chán sao? Tống Tiểu Du đã nhìn ra. Nàng không phải ngu ngốc. Mới vừa rồi những người xấu kia mặc dù trong miệng vừa nói một ít ác độc hạ lưu mà nói. Nhưng bọn họ ở trong hành động nhưng cũng không có chút nào bày tỏ. Chân chính người xấu căn bản không phải cái bộ dáng này. Hơn nữa xem mới vừa rồi Trình Sử Mặc dạy bảo những người đó tình huống. Vậy rõ ràng đều là đang đóng phim. Vốn là Tống Tiểu Du đối với Trình Sử Mặc đã có một chút hảo cảm. Nhưng Trình Sử Mặc lại như vậy lừa gạt nàng. Nhưng là để cho nàng trong lòng rất không thoải mái. Nàng không thích bị người lừa gạt. Như vậy sau khi nói xong, Tống Tiểu Du lại trừng mắt một cái Trình Sử Mặc. Ngay sau đó xoay người liền ngồi lên xe ngựa của mình, chuẩn bị đi trở về. Nàng cảm giác được mình đã không có lưu lại cần thiết. Trình Sử Mặc nhưng là không nói cười khổ. Ngày hôm nay chuyện này ngược lại lộng khéo thành vụng. Tống cô nương, ta thật không phải cố ý. Ngươi nghe ta nói à? Nhưng là Tống Tiểu Du cũng không có muốn nghe nói ý nghĩa. Nàng trực tiếp chạy xe ngựa liền đi. Trình Sử Mặc theo đuổi mấy bước, gặp xe ngựa đi xa. Lúc này mới dừng lại khẽ than một tiếng. Mà lúc này núp trong bóng tối Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm đi ra. Chuyện gì xảy ra à? Vậy Tống cô nương đi như thế nào? Trình Sử Mặc bĩu môi. Còn không phải là oán các người ra chủ ý tôi. Anh hùng cứu mỹ nhân bị Tống cô nương khám phá. Nàng rất tức giận. Nghe được kế hoạch bị khám phá, Quý Trì Bảo Lâm còn cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao có thể bị đoán được? Chúng ta kế hoạch nhưng mà không chê vào đâu được à? Trình Sử Mặc ơ độ không nói. Nói, tốt lắm, đừng nói những thứ này. Bây giờ Tống cô nương tức giận. Chúng ta sự việc sợ rằng phải hoàng. Các người nói làm sao bây giờ chứ? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Sự việc hoàng, hậu quả có thể sẽ tương đối nghiêm trọng. Tần Hoài Ngọc nhìn một cái Trình Sử Mặc, nói, ngươi bây giờ xem trọng là mặt mũi, vẫn là Tống cô nương người này. Tại sao hỏi như vậy? Nếu như chẳng qua là coi trọng mặt mũi nói, vậy chuyện này cứ tính như vậy. Các người Trình ra bởi vì chuyện này vậy không lạc được quá lớn mặt mũi. Ngươi không cần vì một cái người không thích lãng phí thời gian. Thậm chí là hạ xuống giá trị con người. Mà nếu như ngươi là thích Tống cô nương người này, ta đề nghị ngươi đuổi theo lại cho hắn giải thích một chút. Cảm tình loại chuyện này, có lúc vẫn là phải nghe theo mình nội tâm. Nếu như chỉ là vì mặt mũi, vậy vậy không cần thiết đi chế nãi người ta Tống Tiểu Du. Nếu như là thật thích, vậy thì đi truy đuổi. Tần Hoài Ngọc đột nhiên rõ ràng liền Tần Thiên trước nói thật lòng. Có lẽ đây chính là thật lòng. Trình Sử Mặc đột nhiên do dự một chút. Hắn đang suy nghĩ mình có phải hay không thích Tống Tiểu Du. Cái này Tống Tiểu Du cùng những thứ khác cô nương không giống nhau. Nàng có mình ý tưởng. Nàng nghe mình nói chuyện lúc này nghe rất nghiêm túc. Nàng thật giống như đối với mình trên chiến trường sự tích cảm thấy rất hứng thú. Trình Sử Mặc bất quá cùng Tống Tiểu Du gặp qua hai mặt. Nói qua một ít lời mà thôi. Coi như chỉ cái này hai mặt. Hắn trong lòng liền không tự chủ đối với Tống Tiểu Du sinh ra một ít lệ thuộc vào cảm. Hắn rất muốn có như thế một cô gái. Có thể nghe hắn khoác lác. Trình Sử Mặc ngẩng đầu lên. Hắn trong ánh mắt có một ít ánh sáng khác thường. Ngay sau đó, hắn phi thân khởi công, liền hướng Tống Tiểu Du rời đi phương hướng đuổi theo. Tống Tiểu Du xe ngựa hướng thành Trường An chạy tới. Thời tiết vẫn như cũ là có chút lạnh. Trong xe ngựa Tống Tiểu Du như cũ có chút tức giận. Nàng không nghĩ tới Trình Sử Mặc lại dám lừa gạt nàng. Cái này làm cho nàng có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Mà ngay tại lúc này, đâm đầu đi tới một đám người. Dẫn đầu, chính là Cao Lý Hành. Cao Lý Hành đi lúc tới, Tống Tiểu Du màn xe bị một trận gió cho thổi ra. Rèm bị thổi mở, lộ ra Tống Tiểu Du vậy có chút xinh đẹp gò má tới. Cao Lý Hành vừa vặn thấy, hắn như thế nhìn một cái sau đó. Liền có chút si mê. Trên đời lại có như vậy xinh đẹp người đẹp sao? Vừa nói, Cao Lý Hành trực tiếp dẫn người ngăn cản Tống Tiểu Du xe ngựa. Bên trong cô nương, có bằng lòng hay không cùng nghiệp lớn ta ngủ một giấc à? Cao Lý Hành nói hết sức thô lỗ. Tống Tiểu Du lông mày hơi chăm chú. Nàng đã nhìn thấu là Cao Lý Hành. Mà đối với Cao Lý Hành một ít được là hắn cũng rất rõ ràng, cho nên hắn rất lo lắng. Cao công tử, người chớ có thật là quá đáng. Ta Tống gia mặc dù không đạt tới các người Cao gia, nhưng người một số làm chút gì, thánh thượng lập tức vậy có thể biết. Vén rèm xe lên, Tống Tiểu Du lộ ra mình khuôn mặt tới. Nàng cũng muốn xem Cao Lý Hành có mấy cái lá gan, lại dám động hắn. Mà Tống Tiểu Du như thế đứng ra sau đó, Cao Lý Hành cũng là sững sốt một chút. Tống Tiểu Du hắn vẫn là nhận biết, chí ít ngày đó cùng bữa tiệc gặp qua. Đây không phải là chọn Trình Sử Mặc vậy tiểu tử đần người mà. Nguyên lai là ngươi, vậy ta Cao Lý Hành ngày hôm nay thật có phúc, cho Trình Sử Mặc đợi cái mũ đi, có chút màu sắc cái loại đó, nếu như những người khác. Cao Lý Hành cũng không dám càn rỡ, nhưng vừa thấy là Tống Tiểu Du, hắn trong lòng liền có chút nổi giận. Vốn là đối với Tần Thiên à Trình Sử Mặc những người này hắn liền ghét cực kỳ. Muốn tìm cơ hội làm bọn họ một chút, hôm nay đụng phải Trình Sử Mặc vị hôn thê. Vậy hắn nếu như bỏ qua, thì thật là đáng tiếc, còn như chuyện về sau mà, làm tránh sự nói sau. Một cái lại bộ thị lang nữ nhi, hắn còn thật không có coi ra gì. Vừa nói, Cao Lý Hành thì phải đối với Tống Tiểu Du động thủ. Mà lúc này Tống Tiểu Du có chút trợn tròn mắt, cũng có chút khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Cao Lý Hành hoàn toàn không cố kỵ nàng phụ thân thân phận, lại muốn ở chỗ này đối với hắn dùng sức mạnh. Nàng đột nhiên cảm thấy Trình Sử Mặc so với cái này Cao Lý Hành không muốn biết thật là nhiều thiếu gấp vạn lần. Cao công tử, mời ngươi tự trọng, Tống Tiểu Du nói một câu, nhưng Cao Lý Hành nhưng là có chút gian tà cười một tiếng. Tự trọng, ta không tự trọng, ngày hôm nay ta cũng không tự trọng. Ngay tại Cao Lý Hành nói như vậy lúc này một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Súc sinh, ta xem ai dám động nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/dou-di-ou-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.